Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 330, chúng ta mục tiêu duy nhất. Quán quân, khoảng cách cùng Liverpool đội tranh tài là càng ngày càng gần. Liverpool đội toàn viên đi tới Leeds. Hiện tại bọn hắn là tại Leeds chuẩn bị sắp đến tranh tài. Tại Liverpool ngủ lại khách sạn cùng sân huấn luyện bên ngoài đều là tụ tập rất nhiều các ký giả. Truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều là muốn Liverpool đội tình huống hiện tại. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là muốn biết Liverpool đội đối với Joa không cách nào phục. Chuyện xảy ra đến cùng thấy thế nào? Rất nhiều ký giả truyền thông là đi vào Liverpool đội sân huấn luyện. Phỏng vấn Liverpool người. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như thế đường. Nói thật, ta coi là trận đấu này Joa tiên sinh là sẽ tái xuất. Dù sao bọn hắn trước đó công bố Joa tiên sinh chi tu dưỡng một tháng tất cả. Chúng ta trận đấu này Joa tiên sinh vừa vặn tái xuất. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn trước đó cũng cho rằng như thế. Benitez tiếp tục nói. Nói thật, nếu như Joa tiên sinh trở về, Leeds United đội sẽ so khá là khó đối phó. Mặc dù bọn hắn là đi một chút cùng chủ lực, nhưng là Leeds United thực lực vẫn là rất mạnh. Có Joa tại, trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là hiện ở đây, trận đấu này hẳn là tương đối dễ dàng. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu nói ra. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội thực lực xác thực rất kém cỏi. Benitez tiếp tục nói. Tục ngữ nói tốt, một tướng vô năng mệt chết tam quân. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Cái này rất bình thường, hiển nhiên là xem thường Albertini à. Benitez còn nói ra, đối với Albertini tới nói, hắn thành tích bây giờ đã rất tốt. Dù sao hắn bây giờ còn đang học tập giai đoạn, xem ra Joa tiên sinh là giao cho hắn rất nhiều thực dụng đồ vật. Nhưng là hắn nghĩ muốn đối phó chúng ta Liverpool đội vẫn là kém rất xa đâu. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng cho rằng như thế. Leeds United đội thực lực bây giờ xác thực chẳng ra sao cả. Albertini dẫn đội thành tích đã nói lên hết thảy. Benitez lập tức nói. Trận đấu này, đối tại chúng ta Liverpool tới nói hẳn không phải là một trận khó khăn tranh tài. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Nhẹ nhõm chiến thắng. Đương nhiên, các ký giả truyền thông cũng là hỏi thăm Benitez đối với Joa có trở về hay không về cách nhìn. Benitez nói như thế đường. Nói thật, ta cũng không biết Gerard Krasner ra hỏa này đến cùng phải hay không chân thực. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem. Chỉ ít cái này một vòng đấu Joa là về không được. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy Joa đâu. Joa tự nhiên là trở về không đến. Không có Joa, Leeds United đội tự nhiên là rất dễ dàng đối phó. Benitez tiếp tục nói. Về phần Joa đến cùng lúc nào trở về. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ta thật là không có chút nào biết. Bởi vì chuyện này đơn giản quá cơ mật. Joa giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Chúng ta đều là chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Đúng vậy, Joa là không hề có một chút tin tức nào. Đây là rất đáng sợ. Bất quá, Benitez nói ra, ta vẫn là hy vọng Joa có thể tận mau trở lại. Dạng này giải ngoại hạng Anh mới có thể càng có ý tứ. Được rồi, Benitez nghiễm nhiên một bộ đại lão bộ dáng. Các ký giả truyền thông phỏng vấn xong Benitez về sau. Bọn hắn lại đi phỏng vấn Liverpool đội cầu thủ. Liverpool đội đội trưởng Stephen Gerrard là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, Gerrard nói như thế đường. Đối với trận đấu này, chúng ta Liverpool đội là đem hắn xem như một trận phổ thông tranh tài mà đối đãi. Chúng ta khẳng định sẽ đạt được thắng lợi. Đối thủ tình huống hiện tại cũng không khá lắm. Đây chính là chúng ta Liverpool đội cơ hội. Các ký giả truyền thông nhao nhao nhìn chằm chằm Gerrard. Gerrard cười ha ha nói ra, đây chính là tối tình huống chân thật, thi đấu vòng tròn là một cái quá trình khá dài, nửa đường có một ít tranh tài có thể nhẹ lòng một ít liền nhẹ lòng một ít tốt. Dù sao mục tiêu của chúng ta là thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta là hy vọng có thể đi đến cuối cùng. Cầm tới quán quân. Zera cũng bị hỏi đến do sự tình. Hắn nói đến. Đối với cái này ta thật là không rõ ràng. Nói thật, do tiên sinh là một vị thực lực siêu quần huấn luyện viên trưởng. Hắn rất có nhân cách mị lực. Nếu như hắn không thể xuất hiện tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Đây là giải ngoại hạng Anh tổn thất. Zera còn nói ra, ta tự nhiên là không biết do tiên sinh tình huống hiện tại như thế nào. Nhưng là ta hay là hy vọng hắn có thể tận mau trở lại. Giải ngoại hạng Anh cần càng nhiều lợi hại người. Cần càng bao nhiêu lợi hại đội bóng. Cần mạnh hơn sức cạnh tranh. Dạng này giải ngoại hạng Anh mới sẽ tốt hơn. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao vỗ tay. Zera nói hay lắm a. Zera còn nói ra, chúng ta đều là hy vọng giải ngoại hạng Anh càng ngày càng tốt. Nhưng là chúng ta càng cần hơn thắng lợi. Trận đấu này, chúng ta Liverpool đội tất thắng. Các ký giả truyền thông vẫn là đi phỏng vấn rời đi còn lại Liverpool đám cầu thủ. Tỷ như nói cái gì Fernando Torres các loại người. Cái này mùa hè rất nhiều đám cầu thủ đều là một lần nữa ký kết hiệp ước. Bọn hắn đều là lấy được giá trên trời hiệp ước. Zera cùng Fernando Torres bọn người là lấy được lớn vô cùng hiệp ước. Hiện tại cũng là vượt qua 15 vạn bảng Anh hiệp ước. Hiện tại Liverpool đội sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn đối với trận đấu này thật vô cùng có lòng tin. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Cho rằng trận đấu này Liverpool đội tất thắng. Mà những này các ký giả truyền thông nhao nhao chuyển di trận địa đi Leeds United đội trại huấn. Luyện, bọn hắn muốn đi Leeds United đội cầm tới càng chân thực tin tức. Các ký giả truyền thông đều là xông lên. Liverpool đội Cristiano Ronaldo tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Cristiano Ronaldo nói như vậy. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đội bóng đúng là gặp một vài vấn đề. Nhưng là ta nói cho đúng là. Chúng ta Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Chúng ta Leeds United đội dẻo dai cũng không phải bình thường đội bóng có thể so sánh. Muốn chiến thắng chúng ta, kia là đến tái xuất cái giá cực lớn. Các ký giả truyền thông nhưng trong lòng xem thường. Các ngươi Leeds United đội đã thua liền 3 trận. Mà lại trước đó thua liền 3 trận đối thủ đều là cái gì? Tottenham Hotspur. Blackburn cùng Sheffield Wednesday những này đội bóng. Những này đội bóng đều có thể thua. Gặp được Liverpool đội vậy dĩ nhiên là tất thua. Liverpool đội thực lực thế nhưng là rất mạnh. So những này đội bóng là phải mạnh hơn. Cristiano Ronaldo là tiếp tục nói. Đúng vậy, chúng ta Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa tiên sinh là tại dưỡng thương. Đây đối với chúng ta Leeds United đội là ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chúng ta nhất định sẽ không để cho Joa tiên sinh thất vọng. Chờ lúc hắn trở lại. Chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ tại giải ngoại hạng Anh bên trong xếp tới một cái phi thường. Cao vị trí. Cái này mùa giải. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Cristiano Ronaldo khẩu khí thật lớn a. Đương nhiên, những này các ký giả truyền thông cũng là không tin Cristiano Ronaldo. Cái này mùa giải Leeds United đội muốn đoạt giải quán quân vậy cơ hồ là không thể nào. Leeds United đội có thể giết tiến 10 vị trí đầu liền phi thường lợi hại. Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Chúng ta tin tưởng Joa tiên sinh là rất nhanh liền có thể trở về. Zora Krasner biết cái đếch gì? Hắn nhà liền đợi đến bị đánh mặt đi. Kia là một cái không có chút nào uy tín, không có chút nào nhân phẩm ra hòa. Các ngươi vậy mà tin tưởng hắn. Đây thật là BIA. Các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn thế nhưng là đều báo cáo Zora Krasner. Mà lại từng cái còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cristiano Ronaldo đương mặt của bọn họ nói những này. Đây quả thực là ở trước mặt đánh mặt của bọn hắn mà. Các ký giả truyền thông nhìn Cristiano Ronaldo sắc mặt cũng không giống nhau. Cristiano Ronaldo thì là không quan tâm những chuyện đó. Hắn tiếp tục nói. Đúng vậy, ta không phủ nhận Liverpool đội thực lực rất mạnh, nhưng là bọn hắn gặp gỡ chúng ta, vận may của bọn hắn liền xong đời. Trận đấu này chúng ta Leeds United tất thắng. Cristiano Ronaldo thật là lòng tin 10 phần a. Mà vừa lúc này, các ký giả truyền thông đều là không có tiếp tục ở lại. Bọn hắn thật không muốn đem mặt đụng lên đi, cho Cristiano Ronaldo đánh đâu. Các ký giả truyền thông là rời đi phương hướng. Bọn hắn đều là đi hướng Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Albertini. Albertini cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Albertini nói ra, đúng vậy, chúng ta bây giờ còn không có lão bản tin tức. Đây là lời nói thật, nhưng là ta cũng không tin Gerard Krasner, bởi vì chúng ta cũng không chiếm được tin tức. Hắn từ nơi nào đến tin tức? Gia hỏa này hoàn toàn chính là tin miệng nói bậy. Các ký giả truyền thông nhao nhao nhíu mày. Là như vậy sao? Albertini tiếp tục nói. Dĩ vãng Gerard Krasner là cái gì tạo hình? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì uy tín có thể nói. Trước đây mặt của hắn đều là bị lão bản của chúng ta đánh sưng lên. Đây chính là một cái bất đắc dĩ. Hắn lại còn có nhiều người như vậy tin tưởng. Đây thật là toàn nước Anh bi ai. Các ngươi nói có đúng hay không? Mẹ nó, cái này nhưng so sánh Cristiano Ronaldo ác hơn nhiều a. Albertini tiếp tục nói. Cho nên, hiện tại có nhiều người như vậy tin tưởng hắn. Đây quả thật là thời đại này bi ai. Bất quá các ngươi yên tâm. Chúng ta rất nhanh sẽ nói cho mọi người. Gerard Krasner đến tột cùng là một cái dạng gì người. Chúng ta sẽ vạch trần hắn rác rưởi diện mục. Các ký giả truyền thông cũng không biết nói cái gì cho phải. Albertini cái này quá dọa người. Albertini tiếp tục nói. Liverpool đội thực lực rất mạnh. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là chúng ta Leeds United đội thực lực liền rất bình thường rác rưởi sao? Cho nên, như vậy vẫn là không nên nói lung tung tốt. Đây là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chúng ta cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng đối thủ. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên là không quá tin tưởng Albertini. Trận đấu này Liverpool đội phần thắng vẫn là phải lớn hơn nhiều rất nhiều. Albertini là tiếp tục nói. Đúng vậy, trận đấu này lão bản của chúng ta có lẽ là sẽ không trở về. Nhưng là ta tin tưởng, hạ một vòng đấu lão bản của chúng ta nhất định sẽ trở về. Chúng ta Leeds United đội cái này mùa giải tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Được rồi, cái này cùng Cristiano Ronaldo nói lời là giống nhau a, đều là quán quân. Xem ra, Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu liền thật là giải ngoại hạng Anh quán quân a. Đây chính là đem các ký giả truyền thông giật nảy mình. Cái này Leeds United đội thật sự chính là chí tồn cao xa a. Bất quá, các ký giả truyền thông hay là không muốn tin tưởng Leeds United đội thực lực. Liverpool đội thực lực mạnh hơn. Trận đấu này Liverpool đội khẳng định sẽ chiến thắng. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.